Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập 4 của hệ thống Tà Linh. Hãy nhớ ủng hộ Tuấn chi phí tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và các bạn đã có thể ở nước ngoài đã có thể thực hiện donate qua hình thức Super Chat và Super Icon ở ngay cái phần chat box của các bạn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào tập 4 để xem hệ thống của Bạch Phàm nó còn búp cho chủ nhân mạnh mẽ đến mức độ nào. Chương 22. Thì ra người thích nữ quỷ. Mặc dù Camilla Vị Lai không có nói, nhưng nhìn xem hướng đi của Bạch Phàm, trong lòng cũng đã hiểu rõ đại khái. Cái này không phải là phương hướng đi đến hồ nước ở công viên hay sao? Tuy rằng nghi hoặc Bạch Phàm đi đến hồ nước ở công viên này là có ý đồ, thế nhưng Camilla Vị Lai vẫn mang theo chờ mong đi theo sát đằng sau của hắn, ở trên mặt tràn đầy hiếu kỳ. Nàng yên tĩnh đi vài phút liền líu díu: "Này, này, Bạch Phàm, anh, năng lực đã vượt qua thường nhân, liệu có phải là chỉ có một mình tôi biết?" "Ừ." "Vậy, xem ra tựa hồ như là nhân viên cảnh sát kia, vì sao lại, biết đâu tôi có thể đem tất cả những năng lực này của anh để nói cho tất cả mọi người biết." Vị Lai trong lòng khẽ động, nhiều người như vậy chỉ có một mình nàng biết được Bạch Phàm có năng lực siêu phàm. Cái này không phải là đại biểu cho việc nàng đã được Bạch Phàm tin tưởng hay sao? Rất có thể trong lòng của nàng thầm mừng rỡ, nàng cũng không nghĩ tới Bạch Phàm lạnh lùng này ấy vậy mà lại là một người như thế. Thật sự nếu như tín nhiệm, tôi đã sớm nói. Nếu như mà cô muốn tuyên truyền khắp nơi cũng không sao. Bạch Phàm ánh mắt bình thản nhìn Vị Lai, người khác tin hay không là một chuyện. Bị câu này hời hợt của Bạch Phàm mà nói chặn lại yết hầu, Vị Lai suýt chút nữa ho không ra tiếng. Dù sao người ta cũng không phải là loại nhược trí, nếu như Vị Lai thật sự trắng trợn tuyên truyền ra, những người khác đoán chừng cũng chỉ là bị ảnh hưởng, đặc biệt là những nữ sinh sẽ mê Bạch Phàm đến chết, là rất giận. Mấu chốt là cũng không biết phản bác lại câu nói của Bạch Phàm như thế nào. "Tôi thậm chí có thể điều khiển tử khí của tôi để cho cô biến mất đó." Bạch Phàm nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng lắc đầu. Đây là thế kỷ 21, là thế giới của chủ nghĩa duy vật. Không thể nào để cho những cái thứ linh dị đó mà mơ hồ như thế được. Tại Nhật Bản cũng như vậy, trên toàn thế giới cũng như vậy. Bạch Phàm ở trên trang mạng xã hội của mình nói đến linh dị, quái dị, cũng rất nhiều lần bị người ta comment là cái tên buôn thần bán thánh. Thế nhưng cũng chẳng có mấy ai tin tưởng trên thế giới này lại tồn tại cái sự mờ ám như vậy. Dù sao, những người như Vị Lai thật sự là quá ít. Bạch Phàm cũng là trong lúc vô tình lại gặp với cô bé này mà thôi. Nhất định là một ngày nào đó, tôi sẽ cho toàn bộ thế giới biết. Ở đây có những người tồn tại ngoài sức tưởng tượng đó. Vị Lai hừ một tiếng cũng không có so đo nữa. "Vậy chúc cô thành công." Bạch Phàm lãnh đạm nói một câu. Nghe không ra ý tứ gì, hắn chỉ có thái độ bình thản làm cho Vị Lai có chút nói không thành lời. Thế nhưng khó chịu thì khó chịu, nàng bây giờ chỉ ngoài người cảnh sát đi bên kia ra cũng chỉ có Bạch Phàm để trông cậy. Huống hồ Bạch Phàm còn có một loại năng lực siêu phàm như thế, nàng ngoài hiếu kỳ đồng thời cũng có chút kinh sợ. Nàng trầm ngâm một tiếng, quay đầu nhìn về phía Bạch Phàm. "Bạch Phàm, nếu như..." "Không có nếu như nào hết." Thì tôi đã nói gì đâu. Camilla dậm chân. Bạch Phàm cũng chẳng nói năng gì, nhìn sâu vào mắt của Vị Lai, bình tĩnh nói: "Dù sao cô nếu như cũng chính là nếu như tôi làm bạn trai của cô đó, đúng không? Thì ngoan ngoãn cho tôi xem nào. Nếu như đó mà cô dám cởi đồ lót ra, Nếu như mà anh nói vậy, vậy tôi cởi đồ lót giao cho anh, vậy anh có thể để cho tôi siêu phàm được như vậy hay không? Tôi không nghĩ là cô nói hưu nói vượn đến mức đó đâu. Tamiya Vị Lai tức giận đến phát run, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Nói đùa cái gì vậy? Nàng cảm giác như là mình đã bám theo Bạch Phàm giống như là một cô vợ nhỏ. Ấy vậy mà hắn còn lấn tới như vậy sao? Tiếp tục đi đến bên hồ nước công viên. Đợi một chút. Này, vậy nếu như anh có thể biến cho tôi siêu phàm lên, thì tôi sẽ đi lấy đồ lót của những nữ sinh khác để thỏa mãn sự biến thái của anh. Bạch Phàm trong lòng cạn lời. Sau đó, trong đầu đã mơ hồ suy nghĩ làm sao mình lại đi theo cái tên dở hơi điên rồ này vậy. Hồ nước công viên ngày hôm nay cũng không sai biệt lắm, rỉ sét loang lổ, dây xích đu cũng đã rách nát. Ở trên cầu bập bênh cũng đã cũ nát vô cùng. Ngoài cổng vào, âm phong lồng lộng gào thét đi qua, thổi qua da đầu của Vị Lai lạnh buốt, làm cho nàng không nhịn được mà run lên. Nàng đem một nửa khuôn mặt chui vào bên trong khăn quàng cổ, cái mũi xinh đẹp nhăn lại, không khí tựa hồ tràn ngập một mùi máu tươi vô cùng quỷ dị. Hơn nữa, Vị Lai cũng không biết đến cùng đây có phải là lỗi của nàng hay không. Tựa hồ như có người ẩn nấp trong bóng tối nhìn chằm chằm vào nàng. Bạch Phàm. Vị Lai vô thức lại gần quan sát Bạch Phàm, khuôn mặt nhỏ nhắn kéo căng ra. Tiếp theo phải làm gì đây? Đi tìm cho cô cái ác niệm đó. Bạch Phàm thuận miệng trả lời, làm cho Kavya Vị Lai sững sờ. Đi tìm ác niệm để cho nàng đeo trên người, vậy chẳng phải đó là Nana hay sao? Có thể Nana không phải là đã chết hay sao? Mang theo nghi vấn đi, Vị Lai lại cố gắng giữ yên lặng. Nàng là người biết lúc nào có thể nói, lúc nào là phải giữ yên tĩnh. Cũng may là nàng hiểu chuyện, Bạch Phàm cũng không vì sự chất vấn của nàng mà phân tâm, hết sức tập trung bốn phía. Trong mắt của hắn bắt đầu tử khí quần quận, huyết sắc kéo ra những sợi tơ đen ngòm ngòm. Ở hồ nước công viên này oán khí rõ ràng cũng đã trừ khử đi không ít. Xem ra nữ thi thể kia đã toàn bộ chuyển về sở cảnh sát để khám nghiệm tử thi. Thế nhưng vẫn có một chút bất đồng. Ở đối diện chỗ hồ đê, oán khí bốc lên, tựa hồ như ở đó có gì tồn tại. Có lẽ là chỗ đó. Bạch Phàm trầm mặc một hồi, quay đầu nhìn về phía đằng sau. Cô có muốn đi không? Được, đương nhiên rồi. Vị Lai gật đầu. Nhưng mà sống hay chết tôi không chắc chắn đâu. Ê, cái này. Vị Lai rụt đầu lại. Hơn nửa ngày sau, nàng ủy khuất. Anh không thể như thế. Tôi và anh đã có quan hệ như vậy. Người nói như vậy là không chịu trách nhiệm. Đi thôi. Nghe xong Vị Lai nói, ngữ khí của Bạch Phàm lạnh lùng. Hắn suy nghĩ một chút, đem điện thoại di động mở khóa đưa cho Vị Lai. Đợi một lát nữa, ác linh của Nana xuất hiện, cô chịu trách nhiệm giúp tôi đâu. Giúp anh? Nàng chỉ là một tiểu nữ sinh, làm sao mà giúp đỡ được Bạch Phàm. Cầm điện thoại di động của hắn đi qua đập vào đầu của đối phương sao? Chẳng lẽ là điện thoại của Bạch Phàm còn có năng lực đặc thù gì? Vị Lai cảm thấy suy nghĩ một chút cũng có khả năng. Trong bụng của nàng kích động, nếu như muốn thử một lần xem điện thoại của Bạch Phàm có năng lực gì mà có thể sinh ra lực sát thương đối với ác linh như vậy. Ý của tôi là một chút nữa cô giúp tôi chụp vài tấm hình đó. Cái gì? Chụp hình? Vị Lai há to miệng, nửa ngày cũng không khôi phục lại tinh thần. Này, khó trách là anh không có hứng thú với nội y của tôi. Thì ra là anh yêu thương nữ quỷ. Anh thật là biến thái nữa. Bạch Phàm nghe xong những lời này cũng không đáp, chẳng qua là bình tĩnh nhìn. Chương 23. Khoảng cách chưa đủ 2 mét. Bạch Phàm giữ im lặng nhìn trong chốc lát, theo Vị Lai tiếp tục đi vào. Bị nhìn thấy trong lòng sợ hãi, Vị Lai cũng vội vàng đi theo. Một vầng đỏ bao phủ khắp hồ nước công viên. Ở trên hồ nước rét lạnh, có hơi nước bốc lên. Hồ nước làm cho người ta cảm giác một ấn tượng lạnh lẽo, băng giá. Vị Lai cũng cảm thấy rất rõ. Ở phía trước, Bạch Phàm tựa hồ cũng không có ý định mang theo nàng đi ngắm cảnh, đi dạo chơi. Hồ nước diện tích cũng không lớn, đi một vòng đoán chừng cũng chỉ cần độ 3-4 phút đồng hồ. Bởi vì mùa đông, đi đến gần hồ nước phát hiện ra một màu xanh cũng là quá bẩn, quá ô nhiễm. Vị Lai vô thức cách xa hồ nước một chút, hắn hàn ý tràn ngập. Rõ ràng là ánh tà dương bắt đầu hạ về phía tây, nhiệt độ không còn đến mức thấp như lúc nãy. Thế nhưng vị Lai cảm giác toàn thân mình giống như là bị thấm nước đá vậy, là lạnh lẽo và buốt giá. Vị Lai dùng mình một cái, đôi môi trắng bệch. Bạch Phàm, chúng ta đi đâu? Bạch Phàm vẫn không nói, vẫn cứ đi về phía trước, giữ im lặng. Đi tới, vị Lai mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng. Trong ấn tượng của Bạch Phàm, bình thường cũng đều là quyết định vô cùng quyết đoán, sải bước ấy, vậy mà tại sao đi lại rụt rè như thế? Vị Lai trừng mắt nhìn chằm chằm lên Bạch Phàm. Động tác của Bạch Phàm chậm lại, thân hình cứng ngắc, đứng thẳng đầu nhìn qua, giống như là một người đã chết. Cảm giác âm lãnh quét qua toàn thân của nàng. Vị Lai lén lút quay đầu nhìn lại. Không biết tại sao, tất cả mọi thứ đều bị một màn sương mù nồng đậm bao phủ hết. Da đầu của nàng run lên, nuốt nước bọt. Nàng miễn cưỡng giữ cho sắc mặt của mình trấn tĩnh lại, tranh thủ không để cho cái tên phía trước biết là mình sợ hãi. Nàng lén lén thả cái ví tiền của mình ở dưới chân để làm ký hiệu cầu cứu ở chỗ này, rồi tiếp tục đi. Trong chốc lát, Bạch Phàm ở phía trước đột nhiên dừng lại. Vị Lai nhất thời trong nội tâm loáng lên cảnh báo mãnh liệt. Lực chú ý của nàng đã tăng lên cao nhất, hai chân của nàng căng thẳng, túi sách cũng nắm chặt ở trong tay. Bây giờ cô có thể rời đi. Trong lúc bất chi bất giác, hơi nước đã tản ra. Vị Lai lúc này mới hiểu ra, bừng tỉnh. Lúc đầu mình không biết từ bao giờ lại bị Bạch Phàm dẫn đến cửa vào của hồ nước. Không lẽ là ảo giác? Ở bên kia vẫn là một vầng tà dương, hồ nước vẫn không có biến hóa. Nơi lỏng sự tức giận, vị Lai cũng không quản nhiều, nàng nắm túi sách, sau đó chạy ra khỏi công viên. Nhưng vẫn còn một việc. Còn một việc. Vị Lai nuốt nước bọt. Đối phương đưa ra một đồ vật sáng loáng. Này, đây là cái bóp tiền của mình. Vị Lai đang yên tĩnh đột nhiên dựng tóc gáy. Nàng cắn răng ngẩng đầu, trong con mắt tinh xảo phản chiếu một cái gậy bóng chày loáng lên một cái, làm cho nàng không cả kịp hét lên. Đây là một tiếng nặng nề vang lên. Một bàn tay trắng nõn từ bên trong sương mù, sau đó cầm cái gậy bóng chày vung lên một cái. Vị Lai giật mình. Đúng lúc Bạch Phàm bỗng nhiên xuất hiện, thân hình chuyển một cái, trọng tâm giật mạnh, hung hăng tung cước vào đối phương đang cầm cái gậy bóng chày. Một cước này đã văng kẻ nọ ra xa đến mấy mét. Bạch Phàm đang đứng sừng sững trước mặt của vị Lai, ở hai tay hắc vụ càng lúc càng nồng đặc, là bát cực quyền. Bạch Phàm, vị Lai đã sợ đến mức toàn thân run rẩy, đang miễn cưỡng cố gắng giữ tinh thần. Cái này là tôi đang tái hiện hình ảnh của bị hại, đoán chừng là Nana cũng bị dùng loại phương thức này giết chết. Bạch Phàm âm thanh bình tĩnh, lãnh đạm vang lên. Âm thanh này quen thuộc, vị Lai mới cảm thấy toàn thân buông lỏng, ở dưới chân mềm nhũn xuống. Đây mới thật sự là Bạch Phàm. Nhưng nếu như hắn xuất hiện ở đây thì có nghĩa là an toàn của mình không có vấn đề. Bạch Phàm cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Qua 2 giây vị Lai biến mất, hắn cảm giác được hơi nước có chút bất thường. Chuyện tiếp theo đơn giản hơn rất nhiều, là dùng tử khí dò xét vị trí cụ thể của vị Lai, sau đó một mực đi theo sau đuôi của nàng. Kết quả không ngờ tới lại xuất hiện cái oán linh hợp nhân như vậy. Suýt nữa thì hắn đã cho nàng ăn một cái gậy bóng chày. Đúng vậy, đối phương cũng không phải là một oán linh của Hoshino Nana, mà là mấy oán linh đã hợp thể tạo ra một oán linh vô cùng cường đại. Vốn dĩ Bạch Phàm còn tưởng rằng là hồ nước công viên chỉ có một mình Hoshino Nana, xem ra bây giờ hung thủ dường như không chỉ là giết một người ở đây mà còn thêm nữa. Xin Bạch Phàm, mặt trên mặt của anh. Vị Lai kinh ngạc, truyền âm thanh từ đằng sau tới. Bạch Phàm vô thức sờ lên mặt của mình, phát hiện cũng không có dị trạng gì. Là ở trước mặt đó, trước mặt của anh. Bạch Phàm cưỡng chế lại cơn xúc động, sau đó quay đầu nhìn về bên kia. Ở bên kia, một bóng người đang đứng, cái đầu nghiêng nghiêng vặn vặn vẹo vẹo. Chính là một Bạch Phàm, kẻ vừa bị đá lăn ra, đang nghiêng nghiêng đầu, chính là Bạch Phàm. Thế nhưng từ trên lớp da mặt bị tổn thương sau cú đá, những luồng chất lỏng đen đen đỏ đỏ tanh ngòm ngòm chảy xuống. Chất lỏng càng ngày chảy xuống càng nhiều, da mặt tựa hồ như cũng không chịu nổi áp lực mà cũng nhẻo ra. Vị Lai che cái miệng nhỏ của mình, biểu lộ ngưng động. Một màn này làm cho tất cả ai nhìn cũng cảm thấy tê dại cả da đầu. Ở bên kia, kẻ Bạch Phàm nọ khuôn mặt đã nhẻo nhão, rơi cả máu cả thịt xuống đất. Ở góc độ của vị Lai đang đứng, có thể nhìn rõ tất cả sự đau khổ vặn vẹo đó. Đến một bước này, oán linh kia tựa hồ như cũng không chịu nổi nữa, một khối thịt ở trước ngực rơi bạch xuống. Sau đó, cái mảng thịt ở trước ngực đó bắt đầu mọc lên một khuôn mặt của Hoshino Nana. Thế nhưng khuôn mặt này hai mắt không có tròng trắng, chỉ là đen kền kịt, oán độc nhìn mọi người ở trước mắt. Vị Lai ngón tay run rẩy chỉ mà trên người phát lạnh. Trong tình huống này, âm thanh của Bạch Phàm truyền đến. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị cái gì? Vị Lai sững sờ, cảm thấy dường như là Bạch Phàm muốn mang mình bỏ chạy. Quái vật này trước mắt căn bản không phải là sức người có thể thắng được. Bạch Phàm lườm vị Lai nói, đương nhiên là chụp ảnh đó. Vị Lai há to mồm, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Bạch Phàm. Nếu như không thích chụp ảnh, cô có thể quay video đó. Bạch Phàm thuận miệng trả lời. Oán linh mang những khối thịt nhăn nhúm cũng xông lên, khoảng cách chỉ còn chưa đầy 2 mét. Chương 24, quấn sổ. Ác quỷ be bét, toàn thân là những bộ mặt mọc ra. Ở trên đỉnh đầu, ở sau gáy, ở hai bên tóc đều có những gương mặt khác nhau. Nhìn vẻ ngoài, những gương mặt này chỉ độ từ 10 tuổi đến 20 tuổi. Trong đó, rõ ràng nhất là khuôn mặt của Hoshino Nana ở trước ngực. Nàng coi như là sinh hồn hoàn hảo nhất mà tên sát nhân giữ lại được. Lấy đó làm trung tâm, oán linh mặt trắng bệch trên mặt tràn ngập oán hận, đem toàn bộ lao tới. Đây cũng là lý do vì sao vị Lai lại kinh hoàng đến như vậy, bởi vì khoảng cách quá gần còn chưa đầy 2 mét. Vị Lai run rẩy giơ điện thoại, ánh mắt nhìn chằm chằm theo động tác của Bạch Phàm. Nàng bị dọa đến đứng sững sờ tại chỗ, không cả nhúc nhích được. Cho dù là có thể di động được hai chân, vị Lai cũng nghĩ mình không thể tránh nổi cái tốc độ khủng khiếp của đối phương, cho nên chỉ có thể giao hết toàn bộ cho Bạch Phàm đứng ở trước mặt. Ngay khi biểu tình của vị Lai đang ngây ngốc, Bạch Phàm từ từ bắt đầu đứng vào trung bình tấn. Thời điểm này hắn muốn lên đối cứng với đối phương. Vị Lai lại càng trợn tròn mắt. Ở trong ấn tượng, chẳng phải là trên phim các pháp sư đều là dùng phù chú, cầm kiếm gỗ đào, cầm gương bát quái, tại sao Bạch Phàm lại muốn tay không? Oán linh cách còn chưa đầy 2 mét, bàn tay nặng nề xòe ra đầy những móng vuốt mà chộp xuống đầu của Bạch Phàm. Khẳng định sức mạnh này vô cùng kinh khủng, giống như là một bức tường đá sẽ đè ép đối phương thành bột vụn. Bạch Phàm cũng không còn đường để lùi nữa. Vị Lai cảm giác tim của mình đập phình phịch, hòa lẫn với tiếng bước chân của Bạch Phàm, thế giới bỗng nhiên trở nên trống rỗng. Nàng khẩn trương, tai mắt bắt đầu ù đi. Vị Lai chăm chú quan sát, thân thể của Bạch Phàm chồn xuống, khó khăn lắm mới tránh thoát khỏi một đòn của đối phương. Hai chân ngược lại quắp lấy đối phương ở bên hông. Gần như trong khoảng cách như vậy, Bạch Phàm mới thấy đối phương ở trên người có mùi thối, thối vô cùng. Hai chân của hắn phát lực, toàn thân mãnh liệt bật dựng lên, hắc khí bắt đầu tụ tập lại. Tay của hắn duỗi ra ôm lấy cái đầu đã thối nát, cổ tay vặn một cái, chỉ nghe đánh két một tiếng. Bạch Phàm đem cái đầu của Oán Linh hung hăng giật ra một cái là nhu thuật. Thân thể của đối phương rơi xuống ngay lập tức. Bạch Phàm liếc nhìn qua khuôn mặt của Nana ở trước ngực của Oán Linh, trong mắt đen kền kịt, tràn đầy oán hận không hề thay đổi. Bạch Phàm thở dài, vốn hắn có muốn nếm thử xem có thể trao đổi gì đó với Hoshino Nana hay không, để làm rõ xem kẻ giết mình tột cùng là ai. Nhưng kết quả, họ chỉ còn là những oán linh không còn tư tưởng. Sắc mặt của Bạch Phàm bình tĩnh, duỗi tay trái ra, két một tiếng đem bẻ chặt khớp tay của oán linh. Oán linh dù sao cũng là oán linh, là những mặt tiêu cực của tâm tình con người mà tụ lại. Muốn lấy tin tức ở trong miệng của oán linh, liệu rằng phải xem sau khi người chết đi có trí nhớ hay không. Từ trong đầu lâu, những luồng khí đen bắt đầu phiêu tán trên không trung. Thân thể của oán linh nằm co quắp ở trên mặt đất cũng từ từ tan biến. Đợi cho đến khi khói đen hoàn toàn tiêu tán, âm thanh của Hoshino Nana oán hận gào lên ở chân không trung. Bạch Phàm! Bạch Phàm! Bỗng nhiên có tin tức hệ thống chuyển đến. Sau khi thu về được oán linh, là một oán linh sơ đẳng cao cấp, đạt được 2 điểm kỹ năng. Bạch Phàm nghe vậy liền nhắm mắt, cảm nhận tử khí đang tăng lên. Chỉ bất quá hắn còn chưa có thời gian để kiểm tra tình huống. Ở bên kia, Vị Lai đột nhiên kinh ngạc. Này, đây là vật gì? Ngay khi oán linh biến mất, bỗng nhiên rơi xuống một quyển sách kỹ năng. Đây là... Bạch Phàm đi qua, trong mắt có chút chờ mong. Không lẽ sơ cấp cao đẳng oán linh giống như là ở trong trò chơi game vậy? Hệ thống kỹ năng còn chưa bị hắn tìm ra. Dù sao hắn mới chỉ có hệ thống hơn 10 ngày. Thế nhưng trên thực tế, Bạch Phàm cầm cuốn sách trong tay lại có chút thất vọng. Trang giấy này dường như là xung đột với ngón tay của Bạch Phàm. Đơn giản, nó chỉ mỏng như là một cái bìa sách mà thôi. Vị Lai cầm quyển sách, lật lật qua một hồi lâu, cho đến khi hai chân khôi phục lại sức lực mới thất thểu đi tới. Ở trong con ngươi của nàng tràn đầy những ánh sáng, bởi vì nàng đang nhìn thấy những thứ vượt qua tri thức hiểu biết của nàng. Qua biểu lộ của Bạch Phàm, nàng run sợ. Này, tôi thề đó. Này, kể cả ngồi xe cáp ở trong công viên hoặc là phi long thần tốc cũng không kích thích như là xem một màn vừa rồi đâu. Nàng thiếu chút nữa bị dọa đái cả da quần. Một giây phút vừa rồi, hai chân trắng nõn của nàng như là muốn nhũn cả ra. Vị Lai miễn cưỡng đi đến bên cạnh Bạch Phàm, kéo ống tay áo của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn dường như dán lên mặt của Bạch Phàm, hữu khí vô lực mà nói, đây là cái gì? Bạch Phàm cũng không thèm để ý tới hành động thân mật của nàng, nhìn cuốn sổ trong tay, lông mi nhíu lại mà phân tích. Đoán chừng là đồ mà thủ phạm rơi ra, hoặc là đồ đã bị quên. Bằng vào chấp niệm khi còn sống của Hoshino Nana, đem theo một chút khí tức của chủ nhân hấp thu vào trong cuốn sổ, để sau này muốn trở thành tà linh. Liệu có phải không? Vị Lai cảm thấy toàn thân tê dại, không có sức, dứt khoát liền ôm lấy đằng sau lưng của Bạch Phàm, ép sát ngực vào, toàn thân như dán vào người hắn. Nếu như vậy, vậy là sẽ có manh mối chứ? Có lẽ là như vậy. Bạch Phàm cầm lấy cuốn sổ nhìn một chút, xác định không sai, là một loại đạo cụ sách kỹ năng liên quan đến hệ thống. Mở ra xem một chút. Trong đầu của hắn đang suy nghĩ đến sách kỹ năng, căn bản cũng không có quan tâm đến hành động mờ ám của Vị Lai. Mở cuốn sổ qua, nhìn qua nội dung mà lẩm bẩm. Vậy mà không phải là sách kỹ năng sao? Anh đang nói cái gì? Không có gì cả. Bạch Phàm lãnh đạm đáp. Không có được sách kỹ năng làm cho tâm tình của hắn có chút không vui. Bất quá hắn cũng không cam lòng mà lật xem cho đến khi chết tâm hẳn. Đơn giản chỉ là một cuốn sổ, là một cuốn sổ cũng có vẻ đặc biệt. Ở trên đó viết cái gì vậy? Vị Lai đi lên tò mò. Tôi có thể xem được không? Nàng hỏi như vậy là có lý do cả. Có trời mới biết liệu trên cuốn sổ này có còn lưu lại oán niệm gì hay không. Bạch Phàm ném cuốn sổ cho Vị Lai. Đó, tự cô xem đi. Nhận được cuốn sổ, Vị Lai lấy lại tinh thần. Nàng tìm một cái ghế dài ngồi xuống, thò tay lật ra cuốn sổ. Chữ viết ở trên cuốn sổ rất lộn xộn, nhìn qua là vặn vẹo, có nhiều chỗ là mơ mơ hồ hồ đã rách nát. Vị Lai miễn cưỡng xem mới hiểu được một chút. Liệu mình có phải bị điên rồi không? Mình đã giết hết con cái của nhà Mitsusui ở bên cạnh. Sau đó, không, mình yêu Saito. Mình làm như vậy là đúng. Mình không sai. Ở trên cuốn sổ tiếp tục có những dấu móng tay cào nát cả giấy vặn vẹo. Chương 25. Thành phố Ba San. Xem ra đây chính là cuốn nhật ký của hung thủ giết người. Vị Lai tiếp tục lật xem nội dung của nhật ký, trong lòng còn đại khái. Không hiểu vì sao hắn nhìn qua những câu chữ tàn nhẫn này mà Vị Lai cũng cảm thấy cả người phát lạnh, trong lòng sinh ra sợ hãi. Vị Lai hít sâu một hơi, tiếp tục đọc. Mình giết con gái của nhà Mitsui. Đến lúc cha mẹ đi làm, mình sẽ đem chặt thi thể đó ra. Sau đó sẽ vùi sâu hai cái chân của cô ta ở trước nhà và hậu nhà. Rồi tiếp tục, phần thân thể của cô ta mình sẽ đem chôn xuống dưới cái đầu dốc. Mình sẽ chôn hai cái tay ở dưới gốc cây. Bây giờ không được rồi, Saito đã đến, mình phải đi tiếp cô ta. Saito trông thấy khối thi thể thật cao hứng. Càng ngày mình càng cảm thấy là mình làm chính xác. Nhà Mitsui đã báo cảnh sát. Hôm nay cảnh sát tìm mình, hỏi những nơi mà Mitsui đã đến. Mình tự nhiên là không thể nào nói ra những điều ngu xuẩn. Cũng không biết vì sao mình cảm thấy Mitsui dường như sống lại, dường như là gọi tên ta. Mình bắt đầu gặp ác mộng. Mitsui giống như là con quái vật vậy. Trời ơi, Mitsui vì sao trong giấc mộng lại không có tay? Không được, mình phải đi xem lại. Mình đã đào ở dưới gốc cây nhưng không tìm thấy hai tay của Mitsui. Đáng chết. Này, âm thanh của Mitsui lại vang vọng ở trong đầu rồi. Không được, Mitsui nhất định đã sống lại rồi. Mình đã nghe thấy âm thanh nàng gọi. Mình không muốn ngủ, bởi vì mỗi khi buồn ngủ mình lại mơ thấy Mitsui. Mình cảm thấy Mitsui ở bên cạnh mình. Khả năng nàng ở đâu đó. Ở ngoài cửa sổ. Nàng ở trong ngăn kéo. Nàng ở tủ âm tường. Không được. Cứ như thế này mình sẽ bị điên mất. Mình nghỉ học. Ở trong trường có một vài sự tình không thích. Cái tên mập chết bầm kia dám trêu chọc mình. Mình phải giết hắn. Saito lại tới tìm mình. Ở trên thế giới này chỉ có một mình cô ấy là quan tâm mình. Mình yêu Saito. Mình cảm giác được Saito cũng yêu mình. Thì ra là Saito đã mang hai tay của Mitsui đi. Cái này mình sắp điên rồi. Thậm chí mình không dám tắt đèn đi ngủ. Mình không dám ở một mình trong không gian kín. Mình phải tìm biện pháp. Chỉ cần Saito ở bên cạnh thì mọi chuyện đều tốt. Chỉ cần có Saito. Saito nói ở lớp bên cạnh có một nữ sinh rất đáng ghét. Mình phải làm gì đó cho Saito. Hôm nay mình lại giết người. Saito bảo mình làm như vậy. Đối tượng là nữ sinh bên cạnh. Quá trình này không đơn giản. Chẳng qua cũng chỉ là một cái gậy bóng chày thôi. Nàng đã nằm im như chết, không bao giờ nhúc nhích nữa. Mình đã đem chát vôi sống vào miệng của nó. Saito cũng bảo mình làm không tệ mà. Bất quá, tại sao nàng lại mang cánh tay đi? Cái gì? Ở trong trường học cháy, Saito cũng ở bên trong đó. Saito đã chết rồi, còn chưa tìm ra thủ phạm. Tên khốn kiếp, ta nhất định sẽ giết người. Cuốn sổ ở trên tay của vị lai bốc lên khí lạnh lạnh. Nàng cố kìm nén sự kinh hãi ở trong đầu, lật ra một tờ đằng sau. Chỉ thấy ở đằng sau có một câu nói: Saito sống lại. Thì ra trên đời này có hai Saito. Saito là của mình, chỉ là của riêng mình thôi. Là của riêng mình. Ngón tay của vị lai dở dở, lại muốn xem nội dung ở đằng sau. Không nghĩ tới, ở đằng sau gần 1/3 nội dung đều đã bị máu thấm, rúm gió lại. Nếu như mà cố gắng xé ra, sẽ rách giấy, nội dung cũng không thể nhìn được. Xem xong rồi sao? Điều này làm cho vị lai tóc gáy chợt nổi lên, toàn bộ người giật mình kinh hãi. Thời điểm Bạch Phàm bước sang, bên tai của vị lai kêu lên một tiếng: Này, anh làm tôi giật cả mình nó. Cảm giác thế nào? Bạch Phàm ngồi xuống bên cạnh vị lai, lạnh lùng hỏi. Vị lai đem cuốn sổ sau khi giao cho Bạch Phàm, trầm ngâm một tiếng: Như thế nào nhỉ? Căn bản là bằng chứng vô cùng nghiêm trọng đó. Hắn như là bệnh tâm thần đó. Giọng nói của nàng mang theo một chút không xác định. Lúc đầu thì tôi nghĩ là câu chữ rõ ràng, nhưng càng về sau thì càng khác. Hắn đã bắt đầu xuất hiện hiệu chứng ảo giác. Hắn thấy người chết ở trong nhà của hắn. Làm sao có thể? Vị lai ho khan một tiếng. Nàng nghĩ đến hôm nay nàng cũng đã gặp những chuyện vô cùng quái dị. Cuốn sổ này là của một nhân vật, một người duy nhất. Nhưng ngoài ra còn có một người không phải thuộc phạm trù con người, đó chính là Saito. Bạch Phàm mở cuốn sổ, cau mày đọc miêu tả của Saito. Trên cuốn sổ xác thực là có miêu tả về Saito nọ. Nếu như cứ đọc như vậy thì sẽ nghĩ rằng Saito là một mỹ nhân trên đời dưới đất khó kiếm. Loại cảm giác này làm cho Bạch Phàm nhíu mày, lắc đầu. Phần còn lại của cuốn sổ cũng không xem được gì nữa. Có thể chủ nhân của cuốn sổ nói một câu cuối cùng làm cho Bạch Phàm suy nghĩ là Saito sống lại. Trên thế giới này có hai Saito. Saito chỉ là của mình, là của riêng mình. Vậy theo như chủ nhân cuốn sổ mà nói, Saito có lẽ đã bị hỏa hoạn thiêu chết. Thế nhưng tại sao ở đây lại viết là Saito sống lại? Không lẽ trên thế giới này lại có năng lực phục sinh con người hay sao? Vị lai đứng bên cạnh, tựa vào sau lưng của Bạch Phàm mà tò mò hỏi. Tế bào đã chết là quá trình không thể nào thay đổi. Với tư cách suy nghĩ khoa học và y học, đây là chắc chắn. Thế nhưng trên thế giới này làm gì có hệ thống? Ấy thế mà vẫn có hệ thống trong đầu của hắn đó. Tôi có cảm giác sự tình không phải đơn giản như vậy. Bạch Phàm dở dở cuốn sổ ở trên đất, sau đó trầm mặc. Nếu như Saito cũng có năng lực siêu phàm, có lẽ không chừng. Nhưng mà không phải đâu. Nàng đã có năng lực siêu phàm thì nàng làm sao phải lợi dụng chủ nhân của cuốn nhật ký giết người? Vậy là có thể thấy chủ nhân của cuốn nhật ký hoàn toàn nghe theo lệnh của Saito đi giết người. Đi giết ai, vấn đề đi tìm ai đều là nghe theo Saito điều khiển. Và lại Saito này làm cho người ta cảm thấy hứng thú. Bạch Phàm gặp cuốn sổ lại trầm giọng nói: Ở trên này còn có một tin tức quan trọng, là thành phố Ban San. Chỉ cần điều tra những năm gần đây, những vụ án liên quan ở thành phố Ban San là rất có thể sẽ có đầu mối. Bạch Phàm đem cuốn sổ bỏ vào trong túi sách của mình, điện thoại liền vang lên tiếng chuông. Hắn nhìn thoáng qua tên người gọi, là cảnh sát Hariko. Chương 26, tôi rất muốn biết. Cảnh sát Hariko báo cho Bạch Phàm đến trung tâm cảnh sát, nói là đã có kết quả khám nghiệm tử thi. Mà đi cùng với Bạch Phàm chính là vị lai, lại bị Hariko để lại ở tiền sảnh. Nó là có nhiều thứ không tiện cho phụ nữ xem. Đối với vấn đề này, vị lai tích cực chống chế, nhưng cũng không thể nào chống lại được. bởi vì đây là sở cảnh sát, không thể tùy tiện. Theo đạo lý mà nói, này, tôi là nhân viên của Bộ Ngoại giao đó, là tin tức của bố tôi làm ở Bộ Ngoại giao đó. Thôi đi, đừng có vớ vẩn đó, cô đứng ở ngoài đi, lằng nhà lằng nhằng. Sau đó, Hariko mang theo Bạch Phàm đi sâu vào bên trong sở. Bạch Phàm liếc mắt nhìn vẻ mặt của Hariko, cũng không nói, chỉ lặng lẽ đi theo sau lưng của nàng. Người chết là Hoshino Nana, là học sinh ở trường Kinh Bắc. Tôi nghĩ là cậu biết. Sau khi có kết quả khám nghiệm và những thứ liên quan, có lẽ cậu muốn biết. Chúng tôi đã thấy thi thể của Hoshino Nana cùng với những cố thi thể khác phát hiện kích thước giống nhau. Nếu như xem xét rất kỹ, đều dính những sợi tóc. Mà những sợi tóc này là của một tên đào phạm thuộc về 10 năm trước. Tên này là Takakai. Bạch Phàm lên tiếng trầm chọc. Ê, cái này cũng là hay đó. Hắn ở thành phố Ban San. 10 năm trước, hắn đã giết chết cha mẹ đẻ của mình. Sau đó, mang tất cả mà bỏ chạy. Một đồng sự ở thành phố Ban San đã bắt đầu điều tra. Hắn lập tức liền bỏ chạy và giết con gái đầu lòng nhà hàng xóm mi xui của hắn. Hai chân bị chặt ra, thân thể bị phanh thây. Cùng lúc đó, có người ở trong công trường cách nhà hắn không xa phát hiện ra cái đầu, hai chân, thân thể. Những thi thể này giống như những vụ án trước đây bị chặt. Ánh mắt của Hariko lạnh lùng, âm thanh nghiêm túc. Chỉ là thiếu cánh tay đó. Những vụ án đó ở thành phố Ban San tạo lên sóng to gió lớn, dư luận khuynh đảo. Dù sao, đây cũng là một học sinh, cho nên tất cả mọi người rất quan tâm đến điều đó. Tên sát thủ giống như là một tên đao phủ, tên giết người, tên đồ tể, mặc kệ gọi là tên gì thì cũng rất xứng đáng với hắn. Âm thanh của Hariko sâu thăm thẳm, tựa hồ như muốn nhìn thấy toàn bộ chân tướng của vụ án năm đó. Thủ phạm đến bây giờ còn chưa rõ động cơ phạm tội là gì, nhưng đối phương đã lẩn trốn 10 năm qua. Những vụ án vừa xảy ra, liệu có phải là do hắn làm hay là do một kẻ khác bắt chước hắn làm hay không, chúng ta cũng không biết. Điều duy nhất có thể xác định là tội phạm giết người không chỉ có một, mà chắc chắn là có người hỗ trợ hắn. Bằng không, hắn không thể nào lẩn trốn 10 năm như vậy. Cho nên, Hariko bước chân vào phòng khám nghiệm tử thi, bỗng nhiên nàng dừng lại quay đầu nhìn Bạch Phàm, tự giễu cười một tiếng. Sao vậy? Có phải là tôi trông rất giống một cảnh sát kỳ quái không? Hết lần này, lần khác, phá án, lại đều dính vào cái tên tiểu tử như cậu đó. Đối với một tên học sinh thì quả nhiên là một sự kiện rất kỳ quái. Làm sao mà lại dính hết cái nọ đến cái kia, đều là dính đến những vụ án giết người man dợ. Hariko trong lòng cũng có cảm giác không thể hiểu nổi. Bởi vì Bạch Phàm là mấu chốt của những lần phá án. Là do cảm giác của cô quá nhạy bén. Bạch Phàm không mặn không nhạt, trong lòng tràn đầy bình tĩnh nói. Cậu cũng tự tin lắm. Hariko trêu chọc Bạch Phàm một câu, sau đó muốn lấy thuốc lá. Nhưng nàng nghĩ tới quy định trong phòng khám nghiệm tử thi, cho nên bất đắc dĩ là dập thuốc đi. Đi vào đi. Như tôi đã nói đó, tôi cũng không thích những thứ ở bên trong đâu. Sau đó nàng đẩy cửa phòng khám nghiệm tử thi, có khí lạnh từ bên trong tràn ra. Phòng khám nghiệm tử thi ánh sáng mờ mờ, ở giữa là một cái bàn giải phẫu to, ánh đèn cường quang chiếu xuống. Ở trên bàn giải phẫu, bên cạnh còn có một cái bàn đựng dụng cụ. Ê, đúng là khách quý. Đây không phải là cảnh quan gan sao? Ê, lại còn muốn đến xem tình huống giải phẫu tử thi à? Ê, rất tiếc là chúng tôi đã hoàn thành việc ngày hôm nay rồi, báo cáo tử thi có lẽ đã gửi sang bên cô rồi. Có âm thanh truyền tới. Này, tôi chỉ là hứng thú với tình huống một chút thôi. Hariko nheo mắt. Âm thanh kia cũng tràn đầy hứng thú. Lúc Bạch Phàm và Hariko nhìn lại, ở bên kia có một người phụ nữ ục ịch, chậm rãi nhô đầu lên, cũng không tưởng tượng nổi cái âm thanh vừa rồi là của bà ta. Nếu như một người bình thường đứng đây thì cũng có khi sẽ giật mình kinh hãi. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có trèo lên cái bàn giải phẫu mà ngủ chứ, Sakura. Hariko thở dài. Đối phương là một người có kỹ thuật giải phẫu vô cùng cao siêu. Thế nhưng lại có những cái sở thích vô cùng biến thái, làm cho Hariko không có chịu nổi. Người này có một sở thích cực kỳ kỳ quái, đó là sau khi kiểm tra thi thể giải phẫu ở trên bàn thì lại chui xuống dưới bàn mệt mỏi mà ngủ, có đôi khi cao hứng. Bà ta còn dùng tới những đạo cụ kỳ quái để ở trên bàn giải phẫu bày ra, sau đó mình còn nằm lên trên đó. Quả nhiên cũng thật sự là biến thái. Loại sở thích kỳ quái này làm cho Hariko còn không dám lại gần. Thậm chí có những lúc Hariko đang nghi ngờ người này có phải là có cái đam mê với tử thi hay không. Này Hariko, đây có phải chính là người mà cô thường nói là tên học sinh Bạch Phàm đó không? Sakura đẩy kính mắt, sau đó nhìn tới bên cạnh Bạch Phàm. Bà khoác một thân áo blue trắng, trên mắt đeo một cái gọng kính màu đỏ. Đầu tóc xõa lòa xòa ra, không có buộc lại, cảm giác vô cùng tùy tiện. Có thể nói khuyết điểm nhất là bà ấy quá thấp, quá béo. Hơn nữa, ở trên vành mắt có những quầng thâm, xem ra bộ dáng đã mất ngủ nhiều. Bà ta mỉm cười đưa tay với Bạch Phàm hào hứng. Xin chào, là Bạch Phàm phải không? Tôi là Sakura Noki, như cậu thấy đó. Đây là phòng khám nghiệm tử thi. Cậu khỏe không? Bà ta hào hứng, để lại cho Bạch Phàm có chút khó hiểu, nhưng vẫn đưa tay bắt tay. Sau khi tự giới thiệu xong, Sakura rất nhanh bắt đầu lộ ra bản tính, xoa xoa hai tay cười hí hí. Bạch Phàm, những ngày qua tôi thường nghe Haruti đã nói đấy chuyện của cậu. Tôi nghe nói mỗi một lần cậu xuất hiện là đều ở hiện trường vụ án. Ê, có đúng hay không? Bạch Phàm không có đáp, lông mày của hắn cau lại như có điều gì suy nghĩ mà nhìn về phía bàn tay của Sakura. Ở đó có một vết bớt màu đen, dưới ánh đèn nhìn không quá rõ. Ê, cậu nhìn thấy rồi sao? Ê, thật sự là... Sakura vô ý thức kéo ống tay áo, có chút không tốt lắm. Cái bớt ở tay tôi rất to, cho nên bình thường cơ bản là tôi đều giấu dưới ống tay đó. Tôi cũng không thèm để ý đâu. Bạch Phàm khoát tay áo, thần sắc bình tĩnh. Mặc kệ Bạch Phàm có để ý thật hay không, Sakura nở nụ cười tiếp tục hỏi. Này... cậu có thể trả lời cái câu hỏi của tôi được không? Vì sao mỗi một lần cậu đều xuất hiện ở trên hiện trường vụ án vậy? Tôi đối với cái này cũng rất tò mò đó. Ánh mắt của bà ta sáng rực nhìn Bạch Phàm. Chương 27, lại thêm tiền. Bạch Phàm cũng đang tò mò liệu đối phương có phải là bị thần kinh hay không, hay là có khi bà ta lại là họ hàng gì đó với vị lai, đều có những cái sở thích biến thái. Có thể là phương diện thể chất đó. Thần sắc của Bạch Phàm lãnh đạm. Thể chất? Sakura nháy mắt mấy cái, lại càng thêm hứng thú. Sao lại nói như thế? Thể chất? Có lẽ thể chất của cậu lại thích nghi với những hiện trường vụ án, giống như là Shinichi ở trong chuyện Conan phải không? Mặc kệ, bà nghĩ cái gì thì nghĩ. Thần sắc của Bạch Phàm bình tĩnh, hắn nói không sai. Thể chất của hắn có lẽ là hấp dẫn những sự kiện quái dị, linh dị. Thế nhưng hắn không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi đó. Là tôi càng ngày càng hiếu kỳ đó. Sakura hai tay bẻ bẻ nhìn Bạch Phàm từ trên xuống dưới. Này Sakura, chị muốn làm gì vậy? Hariko nhịn không được kêu lên. À, đâu có làm gì đâu. Này, vậy chị cầm dao giải phẫu, chị đo đo cái gì trên người của Bạch Phàm vậy? Sakura nghe vậy thì sững lại, ngón tay liền múa múa. Dao giải phẫu xoáng loáng như là hồ điệp bươm bướm bay múa xung quanh. Sau đó, bà ta nhìn qua động tác có chút nguy hiểm, liền cong miệng ra. Là bệnh nghề nghiệp đó. Ấy, tôi bất chợt nghĩ một ngày nào đó sẽ được giải phẫu cái khối thi thể đẹp đẽ kia. Bệnh nghề nghiệp? Này, chị thật sự muốn giải phẫu Bạch Phàm hay sao? Hariko ghê sợ nói. Ấy, nhưng mà phải được cậu đồng ý mới được chứ. Sakura mở đôi mắt đầy nguy hiểm, thế nhưng lại có chút thẹn thùng. Bạch Phàm, cậu có đồng ý hay không? Tôi coi những lời này như là lời nói đùa đó. Bạch Phàm bình thản nghiêng mắt nhìn qua người đàn bà này. Hắn bỗng nhiên nhớ lại tiền kiếp của hắn. Trước đây hắn cũng đã từng làm y học. Hắn cũng có một tên đồng học cũng có đam mê tử thi như vậy. Ngoại trừ một vài tin tức mà Hariko nói ra, ở phòng khám nghiệm tử thi hắn cũng chẳng có tác dụng gì. Hariko thấy Bạch Phàm cũng không có hứng thú liền nhún vai. Là tôi muốn mang cậu đến gần, xem cụ thể tình huống thi thể một chút. Chỉ có điều... Này, muốn xem thi thể sao? Này, đây là trái với quy định của cơ quan đó. Sakura cắt đứt lời của Hariko, thế nhưng rất nhanh lại nói, chỉ có điều quy củ đó cũng không sao. Sakura nói xong, tựa vào bàn giải phẫu, ánh mắt sáng rực. Tôi có thể đem tất cả thi thể mà mang ra đây để cho các cậu, các cô mà xem. Nhưng ngược lại, tôi mong lúc nào mà Bạch Phàm có thể phát hiện ra hung án thì gọi điện trước cho tôi được không? Không cần đâu. Bạch Phàm cắt đứt lời của nàng. Tình huống của thi thể đại khái ngày hôm qua hắn đã thấy, mà thậm chí hắn đã thấy đầu tiên, đã xem xét kỹ. Bây giờ xem lại cũng chẳng có nghĩa lý gì. Bạch Phàm chắc chắn sẽ không có nằm mạo hiểm. Dù sao Sakura này tình huống cũng không thể nào so với vị Lai. Bà ta là pháp y, là ánh mắt vô cùng tinh tường. Cho dù là Bạch Phàm bỏ ra 100-200 vạn yên, chuyện này cũng không thể nói được. Tóm lại là sự tình không thể nói được. Ê, thật là đáng tiếc. Sakura cười cười thần bí, trên khuôn mặt lại không hề tiếc nối. Chuyện kiểm tra thi thể coi như cũng bỏ qua. Hariko cùng với Bạch Phàm được Sakura đưa ra khỏi phòng khám nghiệm tử thi. Sau đó bà ta vẫy vẫy tay. Này, tôi muốn ngủ một giấc. Tôi sẽ không tiễn các người đi đâu. Sau này nhớ nhá, nhớ nhá. Này, Bạch Phàm, nếu như mà đổi ý thì đến đây tôi giải phẫu cho. Hariko ánh mắt lập lòe. Sakura, thôi đi có được hay không? Thật là đáng sợ đó. Hariko đứng châm một điếu thuốc đưa lên mồm. Bạch Phàm, dù sao bây giờ cậu vẫn chỉ là một cậu bé. Sau này cậu có thể trưởng thành thì nhớ là tránh xa những người như vậy ra đó. Bạch Phàm có thâm ý, nhìn thoáng qua Hariko đang đứng hút thuốc, liền gật gật đầu. Hắn nghĩ tới mình còn có sự tình muốn nhờ Hariko, nhưng chuyện này cũng không có quá hy vọng. Bạch Phàm ôm ý tưởng còn nước còn tát. Hariko, có thể cho tôi xem hồ sơ những vụ án của thành phố Ban San 10 năm qua không? Cậu muốn xem cái gì? Nếu như tin tức về Tatakai, tôi toàn bộ đã nói với cậu rồi. Xem xét những vụ án trước đây cũng không phải là việc nhỏ, cho dù là Hariko cũng không thể nào tùy tiện đáp ứng. Nàng thở ra một làn khói, tựa hồ muốn nghe xem Bạch Phàm giải thích. Tôi muốn tự mình đến thành phố Ban San điều tra. Bên trường học mấy ngày gần đây tôi sẽ xin nghỉ được. Bạch Phàm cũng không có giấu giếm ý nghĩ của mình, thẳng thắn nói. Nghe xong Hariko sửng sốt, cuối cùng bật cười. Cậu, bằng vào cậu đi điều tra. Này, Bạch Phàm, tôi đã nói rồi, chuyện này không phải là chuyện của cậu. Không phải, thì sao? Không phải là tôi đả kích cậu đâu. Mấy ngày nay là yên tâm đi, việc của cậu là học. Hariko, chị cho rằng là bằng vào tiến độ điều tra của cảnh sát thì có thể bảo vệ Mỹ đến bao giờ? Bạch Phàm không có phản đối. Đối mặt với vấn đề này, Hariko cũng lâm vào trầm mặc. Hiện tại tình tiết vụ án là đến thời khắc khẩn trương, không thể nào đem năng lực lãng phí để bảo vệ cho đôi huynh muội này, mà phải nhanh chóng để điều tra ra vụ án. Bạch Phàm minh bạch những điều này. Vậy nếu như mà cậu đi điều tra sẽ rất nguy hiểm đó. Hariko đứng bên cạnh thùng rác, sắc mặt nghiêm túc. Tuy nói tôi là quản lý vụ án này, nhưng mà nói gì thì nói, cảnh sát người ta cũng có sở trường được đào tạo. Tất cả những gì có thể làm, cảnh sát của chúng tôi đều đã làm rồi. Cậu cảm thấy bằng vào sức một mình cậu, bằng từng đấy cảnh sát hay sao? Nhìn xem nhuệ khí của Hariko, Bạch Phàm bước sang một bên. Chẳng phải là cảnh sát cũng đã thất bại để cho hắn chạy trốn hay sao? Hariko bỗng nhiên cười ha hả. Không biết tại sao nàng muốn cười. Nàng gập bụng mà cười, thậm chí cười đến chảy cả nước mắt. Bỗng nhiên, ở ngoài bên đại sảnh vang lên những tiếng đùng đùng chói tai. Cậu nói rất đúng đó. Hariko mặc kệ, sau đó thở ra một làn khói. Cậu biết không, ở bên đó người ta còn đang thử nghiệm. Điều tra lúc còn chưa có bắt đầu, tôi đang hỏi sau khi mà phá án thất bại thì cảnh sát liệu có mất danh tiếng hay không? Nàng vừa nói vừa vô thức đưa tay đặt lên súng lục đeo ở bên hông. Ngay từ bao giờ mà nàng lại tự nhiên thiếu đi sự tự tin của cảnh sát như vậy? Một cảnh sát ít nhất là phải bảo vệ được nhân dân, sau đó mới được là hoàn thành nhiệm vụ. Hariko gãi gãi đầu. Qua một hồi lâu, nàng có một chút khó chịu, vỗ vỗ lên bờ vai của Bạch Phàm. Bạch Phàm lúc này cũng không có trốn tránh ánh mắt của nàng, con người của hắn lập lòe lên ánh sáng. Hariko dập tắt thuốc, trầm mặc một hồi lâu mới nói: "Cậu có làm được không?" Chương 28. Những vụ án xảy ra trong 10 năm qua ở thành phố Ban San rất nhiều. Tôi không thể nào đem hết ra cho cậu xem, chỉ có thể lấy ra những vụ án đặc biệt một chút. Hariko sau khi khôi phục lại bộ dáng bình thường, đôi mắt của nàng lóe ra tinh quang, nhìn sang bên Bạch Phàm. "Cho nên, Bạch tiểu tử đó, nếu như cậu muốn điều tra thì không có đầu mối nào đâu. Tất cả những lời kia nói coi như bỏ đi, tốt nhất là về nhà mà trông nom em gái đi." Trong 10 năm, tất cả những án kiện rất nhiều. Thế nhưng thành phố Ban San 10 năm, thật sự là những vụ án trọng án như vậy cũng đâu có mấy đâu. Việc này cũng không phải là ngày một ngày hai mà tra được hết cái đống hồ sơ đó. Cho dù là Hariko đồng ý để cho hắn xem hồ sơ cũng không làm xuể được. Bạch Phàm quả nhiên cũng không cho rằng là mình sẽ bỏ qua như vậy. Ngay khi Hariko còn đang ngồi bên cạnh computer muốn nhìn Bạch Phàm chê cười, điều làm cho nàng bất ngờ đó là Bạch Phàm không chút do dự nói: "Tìm sự tình ở trường học ngày xưa của hắn đâu?" Bạch Phàm nói chuyện hết sức quyết đoán, hoàn toàn như không giống bộ dáng là chưa có chuẩn bị. Bạch Phàm là một tên thuộc dạng cũng mưu mô. Hariko biết điều đó cho nên sửng sốt, bàn tay cũng không có dừng, rất nhanh bắt đầu lục trong tư liệu của Tatakai. Ở trên màn hình hiện lên tư liệu của Tatakai từ 10 năm trước. Khuôn mặt của hắn là một người trẻ tuổi, mặt tròn, để tóc ngắn. Bạch Phàm cũng chẳng quản hình dạng của đối phương, con mắt nhìn chằm chằm vào một bảng tin tức hiện ra trên máy tính. Là học trường tư nhân Ocha. "Sao vậy? Có tìm được gì không?" Không để ý đến Hariko trêu chọc, Bạch Phàm trầm mặc một hồi lâu. "Hỏa hoạn, tìm hai chữ mấu chốt." Bạch Phàm căn bản cũng không có hết hy vọng. Hariko hừ một tiếng, ngón tay lại gõ. Đồng thời, Hariko kinh ngạc. Trường Ocha đúng là năm đó có phát sinh một tai họa. Thế nhưng là 10 năm trước, tin tức đã quá lâu. Dường như ở Tokyo, người ta cũng không có quan tâm đến điều này nữa. Không lẽ là tiểu tử Bạch Phàm này lại có đầu mối? Hariko tiếp tục tra hồ sơ. Lần này, ánh mắt của nàng muốn trợn lên, bắt đầu xem chi tiết những thứ hiện ra trên màn hình của máy vi tính. 10 năm trước, ở trường Ocha đó có một trận hỏa hoạn rất lớn, trong đó có mười mấy người bị hại. Chỉ có một nữ sinh duy nhất chạy ra tìm đường sống. Hơn nữa lúc ấy ở hiện trường phát hiện những dấu vết phóng hỏa. Thủ phạm cho tới ngày hôm nay vẫn chưa biết. Sau đó trường Ocha xuất hiện những bóng ma giết người. Một nữ sinh là chạy ra tìm đường sống. Bạch Phàm lấy lại một chút tinh thần. "Vậy nữ sinh kia sống sót duy nhất đó tên là gì?" Hariko sau đó lướt lướt con chuột nhíu mày. "Tựa hồ là người lớn yêu cầu đó. Không muốn đem danh tính của nữ sinh này cho nên không ghi lại trong hồ sơ." Bạch Phàm cũng không có quá vội vàng. Hắn nói: "Vậy có thể tìm xem cái tên Sahito không? Biết đâu còn sót lại ghi chép gì." Hariko lần này cũng không có sốt ruột. Nàng kinh ngạc nhìn Bạch Phàm. "Này, cậu lấy tin tức này từ đâu vậy?" "Không lẽ là bí mật là điệp viên của cấp trên cảnh sát phái xuống hay sao? Tiểu tử này tại sao lại thần thông quảng đại như thế?" "Cứ đi tìm đi." Bạch Phàm cũng không có trả lời câu hỏi của Hariko. Ánh mắt sáng rực nhìn vào màn hình của computer. Hariko bắt đầu gõ. Nàng kéo con chuột xuống, bắt đầu tìm cụm từ Sahito ở trường học Ocha. "Nữ sinh này đã chết..." "Để tôi xem một chút." Bạch Phàm đẩy Hariko qua một bên, bình tĩnh nhìn qua từng hạng mục. "Sakura Sahito đã chết, giới tính nữ, sinh năm 1994, ngày 1 tháng 5, học tại trường Ocha, năm thứ 2, nhóm máu. Ở trên ảnh hiện lên Sahito rất đáng yêu, tóc ngắn, đang hướng về màn hình mà nở một nụ cười. Nhìn ảnh chụp màu sắc rực rỡ cùng với ghi chú tính danh sau khi chết, Bạch Phàm trầm mặc. Là Sahito đã chết, đây là kết quả được lưu lại trong hồ sơ. Nếu như đã lưu lại thì chứng minh bất kể là ở ngoài đời, ở ngoài xã hội hay là ở trong góc độ nào thì người này cũng thực sự là đã chết. Thế nào rồi? Có tìm được thứ cậu muốn tìm không? Hariko nhìn Bạch Phàm đang chăm chú. Nàng cũng không có hy vọng nhiều qua việc tra hồ sơ này. Sakura Sahito là một người đã chết từ 10 năm trước, mà người chết thì không thể nào vùng dậy mà gây án được. Nhìn sắc mặt của Bạch Phàm cũng hiểu chân tướng của vụ án vẫn còn mù mịt. Hariko cũng không ngờ tới. Khuôn mặt của Bạch Phàm bình tĩnh, ngẩng đầu, âm thanh lạnh lùng. Tôi tạm thời có một chút đầu mối, bất quá còn phải nhờ cô hỗ trợ điều tra một chút. Này, tiểu tử cậu, đừng có tự lừa người gạt mình nữa. Hariko nhếch mép. Tôi biết rõ là manh mối của cậu đã hết, có thể cậu sẽ có chút kích động, nhưng mà tự lừa gạt bản thân là không tốt đâu. Bạch Phàm cũng không có biểu hiện ra gì cả. Cùng đấu trí với Hariko cũng chẳng có tác dụng gì, có cãi nhau với nàng thì cũng chỉ làm náo loạn cục cảnh sát. Hắn chẳng qua là yên lặng nhìn đối phương. Cảm nhận được ánh mắt của Bạch Phàm, Hariko khóe miệng co quắp, cuối cùng bất đắc dĩ lại tiếp tục tìm. Bạch Phàm một lần nữa đưa mắt nhìn lên tấm ảnh của Sahito, tựa hồ như nhìn thấu câu chuyện của 10 năm trước. Trời đã vào đông, màn đêm phủ xuống rất nhanh, trên bầu trời ánh sao lập lòe. Vị Lai đã bị ngồi ở bên ngoài mấy giờ đồng hồ ghẻ lạnh, tự nhiên lại nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng của Bạch Phàm. Thế nhưng sau khi trông thấy hắn đi theo sau Hariko đi ra thì lập tức ủy khuất chù chù cái miệng nhỏ. Nàng rõ ràng là còn muốn oán trách cà phê của sở cảnh sát thật sự là chẳng ra gì. Cái băng ghế thì cứng, ngồi đau cả mông. Thế nhưng có Hariko ở đây, nàng cũng chẳng thể nào làu bầu được. Vạn bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể đưa ánh mắt u oán nhìn Hariko. Ai bảo Hariko cứ vứt mình ở đó. Hiện tại muộn rồi, để tôi lái xe đưa cô và Bạch Phàm trở về. Các người ở đây chờ một chút. Hariko đem bỏ qua ánh mắt của vị Lai, từ trong túi lấy chìa khóa xe, đi đến bãi đỗ xe ở bên kia. Đợi cho Hariko vừa đi khuất, vị Lai liền biểu lộ chạy tới. Này, anh và Hariko tỉ tỉ làm những chuyện thú vị, cũng không mang tôi theo. Tôi đang tò mò không biết các người làm gì mà lâu thế đó. Vị Lai rậm rậm chân rồi nói. Anh có biết là sở cảnh sát này cà phê uống rất khó. Bạch Phàm đã bước ra khỏi cửa, cắt đứt âm thanh của nàng, giọng điệu lạnh lùng. Cô cho rằng là tôi không biết là cà phê khó uống thế nào sao? Tôi cho rằng là cô không biết băng ghế khó ngồi như thế nào sao? Mới nghe đến đây mà Hariko vị Lai trừng mắt. Chẳng lẽ Bạch Phàm thật sự là có đọc tâm thuật? Nếu như vậy thì mình định nói gì cũng biết hay sao? Nàng còn định mở miệng gì đó thì Hariko lái xe tới. Này Bạch tiểu tử, rất nhanh đã coi hắn như là nhà của mình đó. Đến cả ghi chép hắn cũng đã xem hết rồi. Hắn đương nhiên biết là cà phê ở sở cảnh sát rất khó uống, rất chán đó. Vị Lai cái miệng nhỏ giật giật, nhìn Hariko, sau đó lại nhìn Bạch Phàm một chút. Mẹ nói chứ, cái tên này lại coi sở cảnh sát cứ như là nhà mình hay sao? Bạch Phàm này quả thật là một con người kỳ lạ, cái gì của hắn thể hiện ra cũng vô cùng ưu tú. Hết chương 28, hết tập 4. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.